Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1518, giết đến thống khoái. 2 hiệp 1, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PTI. Đại tiểu thư kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Bạch Khải chiến sĩ triệt để không có chiêu, này vòng phòng hộ đã để cho hắn không có sinh khí, dù sao lần này quyền chỉ huy không trong tay hắn, không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, tại lão bản bên kia cũng có thể đã thông báo đi, có đại tiểu thư đỉnh lôi, sợ cái gì? Tiếp tục công kích, ta cũng không tin, hắn còn có thể vô hạn đổi mới vòng phòng hộ hay sao? Hàn Tư Dĩnh hít sâu một hơi, dùng tự nhận là bình thản ngữ khí nói, chỉ bất quá kia xen lẫn thanh âm rung động bán rẻ nàng lúc này tâm tình. Chỉ là, các huynh đệ bên này, ta sẽ đi phụ thân bên kia cho bọn họ tranh thủ tương ứng bồi thường, ta nói rồi, trách nhiệm ta sẽ gánh chịu. Hàn Tư Dĩnh nhìn thật sâu Bạch Khải chiến sĩ nhất nhãn. Truyền lệnh xuống, tiếp tục đánh, đi lão bản kia tranh thủ bồi thường, khai mở cái gì vui đùa. Bạch Khải chiến sĩ lại càng hoảng sợ, này đại tiểu thư cũng không phải không biết lão bản sinh khí, nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói, này bồi thường 89/10 không có hí, một chút tính khả năng đều không có. Dưới sự chỉ huy của Hàn Tư Dĩnh, tất cả mọi người triển khai lại lần nữa công kích, bất quá lần này không có lúc trước cỗ này kích tình, liền tiếng giống giận dữ đều thất linh bát lạc, cấp nhân một loại tức giận cảm giác vô lực. Cũng không có ăn cơm còn là thế nào địa chia ra công không xuất lực nhăn mặt cho ai nhìn a, tiếp tục như vậy nữa, cần phải thất bại không thể. Nhanh chóng giết cho ta, này vòng phòng hộ đổi mới mấy lần giết mấy lần, ta thật không tin ta. Hàn Tư Dĩnh bị bọn này người chơi tiêu cực thái độ cho chọc giận, đều đã đến này trình độ, há có thể bỏ giờ nửa chừng. Bị Hàn Tư Dĩnh như thế răn dày, sở hữu người chơi trong nội tâm nhiều một tiêu oán khí, bất quá nhìn tại mặt mũi của lão bản, không tiện phát tác, chỉ có thể đem oán khí phát tiết vào phía trên vòng phòng hộ này. Lần này bọn họ tổn thất gần tới 2.000 người, cuối cùng là làm cho phá này đạo vòng phòng hộ, lần này bọn họ không ai biểu lộ ra kích động tâm tình, bởi vì chúng đã thành thói quen vòng phòng hộ nhiều lần xuất hiện, nếu không xuất hiện ngược lại không bình thường. Bá, quả nhiên, thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên, lôi đình lưới điện lại lần nữa xuất hiện, tất cả mọi người biểu tình đã chết lặng. Còn là kia quen thuộc cách điều chế, còn là kia mùi vị đạo quen thuộc coi như là mỹ thực cũng đã chán ăn, huống chi này khó mài lôi đình vòng phòng hộ, mỗi người liền độc miệng khí lực cũng không còn, đỡ đòn gió tanh mũi tên đuôi lông vũ triển khai lại lần nữa tước mài vòng phòng hộ công kích. Lần này bọn họ hao phí gần tới 5 phút đồng hồ chết đi hơn 4.000 người, đặc biệt là thuẫn chiến, ngăn tại hỏa lực tiền tuyến, gần như chết đi hơn phân nửa, bất quá điều này cũng không quan trọng, bọn họ chủ yếu công kích phương thức còn là không tập thuẫn chiến sở sinh ra hiệu quả không lớn, chỉ cần pháp sư đội ngũ không có tổn thất kia là được rồi. Lôi đình lưới điện sau khi biến mất, bọn họ cũng không có vội vã khởi hành, mà là tại kia chờ tiếp theo sóng vòng phòng hộ xuất hiện, liên tục đợi gần tới 1 phút đồng hồ, bọn họ lúc này mới vững tin, này vòng phòng hộ triệt để biến mất. Hallelujah, góc truyện audio.com. Các người chơi thậm chí có loại nước mắt tràn mi xúc động, đây cũng quá đặc biệt không dễ dàng, này vòng phòng hộ nếu lại đến cái 10 lần 8 lần, bọn họ trả lại công cái gì thành, trực tiếp về nhà rửa ngủ được. Toàn thể nghe lệnh cho ta hướng. Hàn Tư Dĩnh hô to một tiếng, tiên phong hướng phía Khô Lâu thôn chạy tới, còn không đợi nàng chạy 2 bước đã bị kia mảnh lớn mũi tên đuôi lông vũ cho bắn trở về. Sát, xông lên a, sở hữu người chơi đem tất cả nghẹn khuất phiền muộn đều hóa thành động lực trùng trùng điệp điệp bay về phía trước Khô Lâu thôn, bởi vì không trung phạm vi rộng lớn, không bị địa hình hạn chế, này hơn 10 vạn binh lực tất cả đều phân tán ra, mũi tên nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng toàn phương vị đả kích đến, cũng liền sâu sắc thấp xuống tỷ lệ tử vong, vô dụng bao lâu, cũng đã đem Khô Lâu thôn bao vây lại. Trước tiên đem những đáng ghét đó xạ thủ tiêu diệt. Đám người kia tại chống cự lại thông thiên dây leo đồng thời, hướng phía tòa nhà hình tháp vọt tới, bị bắn lâu như vậy, hy sinh hơn 1 vạn huynh đệ, bọn họ đã sớm nhẫn nhịn một bụng tức giận. Chuối tiêu vừa nhìn tình thế không ổn, liên tục bắn 3 tiễn, lúc này mới vội vàng nhảy xuống tòa nhà hình tháp, hắn xem như nhìn đã minh bạch, lúc này tình thế, không trốn nữa, rất nhanh liền sẽ bị băm thành thịt nát, cho dù có tòa nhà hình tháp bảo hộ cũng kiên trì không được bao lâu, chung quy đây là hơn 10 vạn đại quân, 2 cái tòa nhà hình tháp căn bản ngăn cản không nổi. Sát, chính như chuối tiêu sở liệu, hơn 10 vạn phi hành binh tiếp cận, này hơn 2.000 tinh linh xạ thủ, 2 cái Khô Lâu thủ vệ căn bản ngăn cản không nổi, rất nhanh đã bị tàn sát không còn, đám người kia tâm tình trong chớp mắt sảng khoái vô cùng, giống giận xông về phía kia gốc thông thiên dây leo, nghĩ muốn nhất cổ tác khí, đem này dây leo nhổ tận gốc, để cho trước mắt này mấy cái người chơi biết chọc giận kết quả của bọn hắn. Đúng vào lúc này, Tô Nhiên xuất thủ, các ngươi ồn ào đủ chưa, đều cút cho ta hạ xuống. Tô Nhiên bước trên thông thiên dây leo, sắc mặt âm trầm nhìn xem một màn này, thừa dịp hiện tại bọn này người chơi đại đa số đều ở trên lãnh địa phương, trực tiếp móc ra cấm không thạch mở ra cấm bay lĩnh vực. Bá, cấm bay hiệu quả một sản sinh, gần tới 10 vạn người giống như là hạ sủi cào đồng dạng, rầm rầm xuống, bởi vì phạm vi lãnh địa có hạn, những người này người áp ta, ta áp hắn, xếp thành từng tòa người sơn. Phía dưới cùng người chơi nhất là không may, trực tiếp bị cưỡng chế ngùm, là đổi lại hiện thực đoán chừng liền thì cũng có thể áp xuất ra. Chuối tiêu đám người vừa nhìn tình thế không ổn, nhanh chóng chui vào cách trong phòng gần nhất tránh thoát một kiếp này. Oanh, oanh, oanh, cục đá nhỏ trước đó bố trí ma pháp cạm bẫy cuối cùng là có đất dụng võ, đủ loại cạm bẫy đương trường bạo phát, đầm lầy, đóng băng, biển lửa, khói độc đá rơi, mạng nhện. Có thể nói là vạn hoa tề phóng, ở trong đống người tàn sát bừa bãi ra. Bọn này người chơi có thể nói là không may đến nhà, vốn tưởng rằng có thể thuận thuận lợi lợi tướng lãnh địa cướp lại, không nghĩ tới dẫn xuất vương tạc liền trong thôn đều che kín cạm bẫy, điều này làm cho bọn họ khổ không thể tả, rú thảm không ngừng, sớm biết như thế, còn không bằng bị bắn chết tại vòng phòng hộ bên ngoài, không cần bị phần này tội. Không tốt, quên cấm bay lĩnh vực, gocchuyenaudio.com. Hàn Tư Dĩnh cũng không có lẫn vào lần này công thành, nàng không có năng lực phi hành, chỉ có thể viễn trình quan sát, đang nhìn đến lớn đa số thủ hạ đánh mất năng lực phi hành, nội tâm một lột bột này mới ý thức tới chính mình phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Không xong, quên nước đổ khó hốt kia khối cấm không thạch. Này mấy lần vòng phòng hộ xuất hiện, đã để cho nàng phiền mất đi tâm bình tĩnh, sớm đã đem cấm không thạch quên lãng, cái này mới khiến chết tiệt nước đổ khó hốt chui chỗ trống, thật sự là đáng giận. Đều thu hồi tọa kỵ, nhanh lên chạy ra thành. Hàn Tư Dĩnh ở trong kênh đội ngũ, không ngớt lời chỉ huy, đáng tiếc không ai hồi phục nàng, xuất hiện lần này chí mạng sai lầm, nàng khó tránh khỏi kia tội trạng. Kỳ thật Hàn Tư Dĩnh không có ý thức được bọn này người chơi lúc này tình cảnh có sức đầy cùng cạm bẫy ảnh hưởng, tại người áp người dưới tình huống, ngay cả mình đều chú ý không tới, đâu trả lại lo lắng nhìn. Kênh đội ngũ, kia 5-6 vạn may mắn đào thoát phi hành binh, xa xa thoát đi khô lâu thôn, vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn xem trong thôn lộn xộn tình hình, thần sắc hoảng hốt, liền dưới thân loài chim bay đều nhận lấy kinh hãi, tại kia gáy kêu không chỉ. Bọn này người chơi đang nhìn đến Hàn Tư Dĩnh nhắn lại, như nhặt được đại xá, nhanh chóng thoát đi chỗ này nơi thị phi. Đại tiểu thư, này cấm bay lĩnh vực quá đáng sợ, gần tới 10 vạn người A, tất cả đều trúng chiêu. Chúng ta thế nào, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Không còn xuất thủ, các huynh đệ có thể sẽ toàn quân bị diệt. Các người chơi lo lắng nhìn phía xa khô lâu thôn, lúc này chính là Tô Nhiên đại triển hung uy thời điểm, trong nội tâm lo lắng sâu hơn. Các loại, trong lòng Hàn Tư Dĩnh so với bất luận kẻ nào đều gấp nhưng là không có biện pháp, nàng không có khắc chế cấm bay lĩnh vực kỹ năng, mà những cái này phi hành binh chỉ có thể ở không trung tài năng có được ưu thế, cũng chính là tại cấm bay lĩnh vực tiêu thất lúc trước, các nàng căn bản không có hy vọng bắt lại tòa thành này. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm được chính là không thể để cho tổn thất mở rộng, này hơn 5 vạn binh lực tuyệt đối không thể lại lãng phí. Về phần những cái kia bị nhốt ở trong lãnh địa người chơi, Hàn Tư Dĩnh trầm ngâm một lát, lúc này hạ công kích tế đàn mệnh lệnh. Như là đã đến nơi này tình trạng, vậy tới một lần cá chết lưới rách. Nàng còn có 5 vạn binh lực cũng không tin bắt không được tòa thành trì này. Đều đi chết đi, Tô Nhiên có thể sẽ không bỏ qua này đại cơ hội tốt, hắn đứng ở thông thiên dây leo, bao quát phía dưới mọi người, đương trường kích phát băng hỏa dung hợp kỹ. Bởi vì các người chơi đều đè ép thành chồng chất chính là quần dây cơ hội tốt, Tô Nhiên sợ một chiêu này kỹ năng vô pháp tạo thành phạm vi lớn sát thương, liên tục đem sóng to gió lớn, bảo sơn áp đỉnh, hàn băng gió lốc ngàn dặm băng phong kỹ năng dùng mấy lần, trực tiếp miễu sát gần tới 2 vạn người chơi, quả thật không muốn quá mức nghiện. Các huynh đệ, dù sao đều là chết, không thể để cho thì nước đổ khó hốt thắng được quá dễ dàng. Một lần nữa tổ chức binh lực tập hợp giết lại. Bạch Khải chiến sĩ vận khí coi như không tệ, không có bị Tô Nhiên liên tục 5 chiêu quần. Sức đánh ma pháp, đến, hắn ra sức từ trong đống người chui ra, tức giận quát. Đại tiểu thư đã hạ lệnh toàn bộ thành viên đánh tế đàn. gocchuyenaudio.com, đại ca nói đúng, lão tử cho dù chết cũng phải bị chết có giá trị. Tế đàn là lãnh địa mệnh môn, tế đàn phá toái, lãnh địa đổi chủ, nhìn này nước đổ khó hốt còn có thể hay không cười được. Sát, bọn này người chơi cũng đã bất cứ giá nào trực tiếp bỏ qua phòng ngự, hướng phía thông thiên dây leo phía dưới tế đàn giết đi đi qua, những tới gần đó tế đàn người chơi lại càng là gần thủy lâu đài, giơ tay liền bổ vào trên tế đàn. Trong chớp mắt, ở giữa không trung lơ lửng thú vương hòm quan tài hung hăng địa rung động một chút, nhất đạo chấn nhiếp toàn trường long ngâm âm thanh từ trong quan tài truyền ra, ngay sau đó, nắp quan tài bắn lên, ngũ trảo cốt long vương hư ảnh ngưng tụ tức giận nhìn chằm chằm phía dưới người chơi, lúc này phun ra một cỗ hắc sắc hỏa diễm, hướng phía dưới đánh tới. Ngọa tào, đây là long, ta nhớ ra rồi, này lãnh địa thủ hộ thú là đầu cốt long. Nhanh sát, ta cũng không tin, ta mấy vạn binh lực trả lại làm cho không toái một tòa nho nhỏ tế đàn. Các người chơi tất cả đều bị khơi dậy hung tính, giành giật từng giây công kích tới tế đàn, còn không đợi bọn họ đánh lên vài cái, hắc sắc hỏa diễm cũng đã đem bọn họ tất cả đều bao phủ ở trong mặt, đáng sợ tổn thương thành mảnh bạo phát, gần tới ngàn người đương trường bị miễu sát, thi thể đống đầy đất địa. Giống, ngũ trảo cốt long vương gào thét liên tục, long ngâm âm thanh quanh quẩn tại khô lâu trong thôn, những loài chim bay đó tọa kỵ tất cả đều nhận lấy kinh hãi, sợ hãi rụt rè không dám ngẩng đầu lên, đem đầu đứng thẳng kéo đến trên mặt đất, biểu thị thần phục. Có tọa kỵ nhận lấy chấn sơn thạch chấn nhiếp ảnh hưởng, trực tiếp lựa chọn làm phản công kích đứng lên biên chủ nhân. Nổi giận bên trong ngũ trảo cốt long vương đáp xuống, trùng điệp rơi đập trên mặt đất, một cỗ mạnh mẽ có lực sóng xung kích sông mạnh, đem bên người chơi đỉnh bay ra ngoài, trong lúc nhất thời, tình cảnh loạn làm một đoàn. Liền vào lúc này, phong ma trên đài xích luyện vương xà cũng ngưng tụ thành hình, hướng phía người chơi gần nhất nhào tới, bởi vì sự tình phát đột nhiên, gia hỏa này trả lại không có phản ứng kịp chuyện gì, trước mắt liền có hơn một chương dữ tợn đáng sợ vương xà gương mặt, đương trường bị hù tinh thần tan vỡ, bị hệ thống cưỡng chế đá ra trò chơi. Nghĩ công kích tế đàn, quả thật chính là tự tìm đường chết. Tô Nhiên cười lạnh một tiếng, nếu như ngũ trảo cốt long vương đã bị bừng tỉnh, cái này có đám người kia nếm mùi đau khổ trời tạo nghiệp chướng giống có thể thứ cho tự gây nhiệt không thể sống. Hắn đương nhiên sẽ không để cho ngũ trảo cốt long vương đơn đà độc đấu, lúc này móc ra ảnh thạch máy kiểm soát sử dụng suy nghĩ sinh vạn ma kỹ năng. Suy nghĩ sinh vạn ma tại vạn ma bảo vùng núi hình, lấy ảnh thạch làm môi giới, tiêu hao 100 kim tệ, có thể triệu hoán 500 không? 10.000 huyễn ma chỉ có dựa vào hạch tâm máy kiểm soát tài năng khống chế huyễn ma cho mình dùng. Huyễn ma thuộc tính tùy cơ, toàn bộ thuộc tính vượt mức. 10, bá, gần tới 7.000 huyễn ma bị Tô Nhiên gọi về xuất ra, đồng loạt hướng phía người chơi quần công tới, còn có cốt long vương uy thế, đem bọn này người chơi giết đến là quân lính tan rã, chỉ còn lại có lực chống cự từ thương bắt đầu tiến thêm một bước mở rộng. Ha ha, ta cũng tới tham gia náo nhiệt, góc chuyện audio.com. Chuối tiêu nhất thời ngứa tay, móc ra tinh linh nữ vương tặng cùng hắn binh phù trực tiếp triệu hoán ra 3.000 tinh linh binh sĩ, đem chúng phái lên chiến trường. Có 3.000 tinh linh binh sĩ gia nhập thắng lợi thiên xứng triệt để khóa chặt đến Tô Nhiên một phương, đám kia người chơi triệt để đánh mất ý niệm phản kháng, hướng phía lãnh địa bên ngoài bỏ chạy. Còn muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy? Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, lúc này mở ra lãnh địa mô phỏng, tìm đến lục hợp thứ tâm trận thuộc tính mô phỏng, đem sức đầy đổi thành hấp lực. Muốn biết rõ, này lục hợp từ tâm trận chính là thần tộc của chiến trường tam đại xem nhà pháp trận nhất, há lại dễ dàng như vậy liền có thể chống lại, kết quả là, đang hút lực sau khi xuất hiện tất cả mọi người giống như là nhận lấy lôi kéo, hướng phía không trung thú vương hòm quan tài bay đi. Nhưng lúc này cấm bay lĩnh vực còn không có tiêu thất cùng lôi kéo chi lực lẫn nhau triệt tiêu, những cái này còn sót lại người chơi trực tiếp bị cố định tại cao một thước địa phương, ngay cả động cũng không nhúc nhích được nhiều hơn xấu hổ liền có nhiều xấu hổ. Đáng giận, thả ta xuống. Nước đổ khó hốt, làm người đừng quá tuyệt. Nhanh chóng thả chúng ta hạ xuống, chúng ta cái này rời đi nơi này, ai lại đến ai tôn tử. Các người chơi tất cả đều bị dọa bể mật, ở trong không ngừng dãy giụa, đáng tiếc không có gì chứng dùng, chỉ có thể là uổng phí khí lực. Làm người đừng quá tuyệt, các ngươi thật tốt ý thứ nói, cửa ra. Tô Nhiên tựa như liếc si đồng dạng, nhìn xem bọn này người chơi, cười lạnh nói. Các ngươi hơn 10 vạn người tiến công ta lãnh địa thời điểm, chẳng lẽ còn cho ta lưu tình sao? Vừa rồi đối với ta trên tường thành xạ thủ chém tận giết tuyệt thời điểm, có từng nghĩ tới lưu tình? Làm người quá tuyệt là các ngươi, chết rồi cũng chẳng trách ai. Ánh mắt lạnh như băng quét mắt bọn này người chơi nhát nhãn, Tô Nhiên tức giận quát. Đều giết cho ta, một cái cũng không lưu lại. Khách trương.